Bí mật showbiz hôn em. Chương 61, 61, chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê đang ngồi đọc kịch bản thì thấy Phó Hy Du đi theo Đồng Sơn bước tới chỗ của mình. Lúc đầu, Lam Khê còn tưởng Phó Hy Du muốn cùng mình đọc kịch bản. Không ngờ, Đồng Sơn liền thay anh ngỏ lời chụp hình chung với cô. Càng không ngờ nữa là, Triệu Miên ở bên cạnh còn chưa hỏi ý cô đã ngay lập tức đồng ý, Lam Khê. Thôi được rồi, đằng nào chẳng phải chụp chung, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lam Khê nghĩ vậy thì liền cố gắng bày ra dáng vẻ thoải mái nhất để chụp ảnh. Triệu Miên và Đồng Sơn mỗi người một chiếc điện thoại cũng đã sẵn sàng vào vị trí. Chỉ còn mỗi Phó Hy Du lúc này đang lấy một chiếc ghế. Sau đó đặt bên cạnh Lam Khê. Tuy nhiên nói là đặt cạnh, nhưng ghế của anh cách ghế của Lam Khê tận 30 cm, đủ khoảng cách cho một đứa nhỏ chen vào giữa. Triệu Miên và Đồng Sơn thấy cảnh này thì quay lại nhìn nhau. Sau đó lại quay ra nhìn đôi trai gái với khuôn mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị chụp ảnh thẻ. Hai bạn học à, hai bạn có thể ngồi xích lại gần nhau được không? Triệu Miên bất lực nói. Lam Khê liền quay sang nhìn vào khoảng cách giữa mình và Phó Hy Du. Phó Hy Du thấy cô như vậy thì liền kéo ghế xích lại một chút. Triệu Miên tức đến bật cười. Bạn nam sinh kia ơi, bạn ngồi sát vào một chút nữa được không? Bạn nữ kia cũng đâu có ăn thịt bạn đâu. Nghe tới hai từ, ăn thịt, đầu óc không còn đứng đắn của Phó Hy Du bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Còn Lam Khê không muốn mất nhiều thời gian nên liền chủ động kéo ghế mình vào ngồi ngay sát bên cạnh anh. Không lâu sau đó, tiếng tách vang lên, Triệu Miên cùng Đồng Sơn xem bức ảnh mà hai người vừa chụp. Nhưng càng nhìn, hai người lại cảm giác bức ảnh cứ có chỗ nào đó là lạ. Nghĩ ngợi mất một lúc, hai người mới phát hiện ra. Này hai đứa, Triệu Miên dùng giọng điệu kiệt sức để van nài. Làm ơn cười lên được không? Lam Khê nghe vậy thì miễn cưỡng nở một nụ cười thương mại. Phó Hy Du khẽ nhìn sang thì cũng gượng cười để cô không phải khó xử. Tách, tiếng chụp ảnh lại vang lên. Đồng Sơn và Triệu Miên lại một lần nữa thất vọng tràn trề. Lam Khê à, làm ơn cười một cách chân thật hơn một chút được không? Phó Hy Du à, cậu không thích cười nhưng cậu có thể diễn mà. Không phải bình thường diễn vai Hàn Văn. Cậu cười giỏi lắm hay sao? Lam Khê và Phó Hy Du lại một lần. Rồi lại nhiều lần cố gắng nhìn vào ống kính rồi cười thật tươi. Cuối cùng, sau khi chụp hơn 20 tấm ảnh thì mấy tấm cuối cũng coi như tạm được. Mặc dù Triệu Miên và Đồng Sơn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng đành kệ. Hai người lập một nhóm chat rồi thêm Lam Khê và Phó Hy Du vào trong. Sau đó, họ gửi tất cả những tấm hình mà mình vừa chụp vào trong đó để cho Lam Khê và Phó Hy Du tự chọn hình đăng lên trang cá nhân. Vừa rồi Triệu Miên cũng có dặn Lam Khê nên tương tác nhiều hơn với bạn diễn vì gần đây có vài tin đồn rằng Phó Hy Du và Lam Khê bất hòa. Bây giờ hai người chụp ảnh với nhau rồi. Tốt nhất cũng nên đăng lên trang cá nhân để cho cư dân mạng không đồn đoán linh tinh nữa. Lam Khê không có ý kiến gì. Dù sao thì chụp cũng đã chụp, đăng lên cũng được thôi. Hơn nữa cô cũng từng đăng nhiều ảnh chụp với bạn diễn nên lần này đăng thêm hình anh lên cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, đến tối về khách sạn, Lam Khê tải hết 20 tấm hình mà Triệu Miên chụp. Cùng với 20 tấm hình mà Đồng Sơn chụp về máy để chọn hình. Sau một hồi xem xét 40 tấm. Lam Khê chọn ra một tấm ảnh nghiêm túc nhất của cô và Phó Hy Du rồi đăng lên trang cá nhân. Trong ảnh, hai người ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, đôi mắt nhìn thẳng vào camera một cách chuyên nghiệp. Mặc dù Lam Khê nhận ra ở tấm hình này hai người có hơi lạnh lùng, nhưng trông khuôn mặt cả hai rất ăn ảnh, lại rất thần thái nên mới đăng lên. Vậy mà chỉ mấy phút sau, phần bình luận tràn ngập những dòng chữ đi kèm với biểu tượng. Ha ha, hai người này đi chụp ảnh chứng minh nhân dân à? Cảm giác như mấy em học sinh cấp 3 đi chụp ảnh thẻ ấy. Hai bạn trẻ có thể cười lên cho tôi đỡ sợ được không? Mặc dù thần thái lạnh lùng nhưng nhìn rất có cảm giác couple đó nha. gấp đôi nhan sắc trong một bức hình. Ngày xưa bố mẹ tôi chụp ảnh cưới cũng ngồi ngay ngắn như thế này. Trả lời, tôi xem ảnh cưới của ông bà nội tôi cũng như thế. Trả lời, hóng hai người này chụp ảnh cưới thật. Trả lời, hai người này mà cưới nhau thì con sinh ra không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa. Lam Khê và Hiju của tôi xứng đôi quá. Lam Khê đọc mấy bình luận, chụp ảnh cưới, và, con sinh ra, thì ngay lập tức sang chấn tâm lý. Nhưng thôi kệ, cô và Phó Hiju đóng phim. Có fan couple cũng là một chuyện tốt. Lam Khê nghĩ vậy để nội tâm bình tĩnh lại. Nhưng bỗng nhiên, một vài bình luận ác ý bắt đầu xông đến. Hai người này trông có vẻ ghét nhau nhỉ. Đóng phim tình cảm nhưng không thèm tương tác. Bây giờ chụp ảnh trông cũng rất miễn cưỡng. Còn không thèm cười với nhau luôn. Trả lời, mặc dù chỉ là một tấm ảnh nhưng cả hai còn không thèm diễn. Thật không biết trong phim bọn họ có diễn nổi cảnh tình cảm không nữa. Trả lời, mặc dù là diễn viên, nhưng vì ghét nhau quá nên không thể diễn nổi. Tôi nghi ngờ hai người này bị trợ lý ép chụp ảnh chung đấy. Bình luận, phim tình cảm mà nam nữ chính trông như kẻ thù thế này thì khán giả xem kiểu gì đây hả? Lam Khê đọc mấy bình luận này thì thấy khó chịu đến khó tả. Tuy nhiên không lâu sau, fan couple liên minh với fan của cô và fan của Phó Hiju đã vào phản bác những bình luận tiêu cực này. Lam Khê thở phào nhẹ nhõm. Chai rượu vang nhập khẩu từ Chile mà một fan vừa tặng hôm qua đang đặt ở trên bàn lọt vào tầm mắt cô. Những lúc thế này, cô rất muốn nhâm nhi một ly rượu. Mà đã muốn thì cô ngay lập tức đi tới rót rượu rồi ngồi thưởng thức mà không biết rằng. Phó Hiju lúc này đã đăng lên một tấm hình. Trong hình, Lam Khê và Phó Hiju vẫn ngồi ngay ngắn nhưng trên môi cả hai đều nở một nụ cười. Nhìn vào, người khác sẽ nghĩ rằng cả hai đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Trông hai người giống như đôi vợ chồng son ngượng ngùng đang đi chụp ảnh cưới cùng nhau vậy. Phía dưới phần bình luận lúc này ngập tràn lời khen nhan sắc và sự tương tác giữa hai người. Có cư dân mạng còn nhắc cho mọi người biết rằng bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên mà Phó Hiju đăng lên trang cá nhân. Fan couple nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng có vài bạn fan couple sau khi chiến đấu với mấy anti-fan xong thì có chút quá khích. Liền bình luận công kích anti-fan ngay dưới bài viết của Phó Hiju. Lũ anti xem anh nhà đăng ảnh để vả mặt chúng mày này. Còn nói mối quan hệ của anh chị tao có vấn đề nữa không? Hai anh chị nhà chúng tao rất thân thiết. Nghe chưa? Trả lời. Thân thiết mà đăng ảnh đôi nhưng không thèm tác nhau. Hôm trước Triệu Lam Khê chụp ảnh với diễn viên phụ nhưng vẫn tác người ta kia kìa. Phó Hiju đọc được mấy bình luận này thì mới đoán được có chuyện gì xảy ra. Liền nhấn xem bảng tin thì thấy bức ảnh Lam Khê đang đứng ngay vị trí đầu tiên. Anh ấn thích, sau đó gửi một biểu tượng hình con mèo ở phía bên dưới. Như dự đoán, động thái của anh ngay lập tức gây được sự chú ý, anh thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ tương tác với cô nhiều hơn thì sẽ bớt anti-fan soi mói mối quan hệ của hai người. Anh thì không sao. Nhưng Lam Khê hay đăng ảnh trên trang cá nhân nên anh lo rằng anti-fan sẽ lợi dụng mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai người để vào mấy bài viết của cô rồi. Quấy nhiễu. Trong lúc đó, quản lý của Trịnh Mẫn sau khi nhìn thấy bài viết của Lam Khê và Phó Hiju vừa đăng thì ngay lập tức biết rằng thời cơ đã tới. Anh ta nhếch mép cười. Lần này để cho hai đứa chúng mày cắn nhau đi, cách chương.